Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau quay ngược thời gian trở về một Tokyo xa xưa, nơi những con đường chưa chẳng chịt camera giám sát như bây giờ. Và câu chuyện mà mình sắp kể đưa chúng ta đến với quận Nerima. Nếu bạn là một fan của anime Nhật Bản, hẳn cái tên này không còn xa lạ. Đây được mệnh danh là cái nôi của hoạt hình Nhật Bản, nơi đã khai sinh ra những tác phẩm kinh điển. Ví dụ như bộ phim hoạt hình truyền hình đầu tiên được phát sóng ở Mỹ, Astro Boy, hay còn được gọi là Atom, cậu bé tay sắt, cùng với nhiều tác phẩm quan trọng khác. Vào cái thời mà công nghệ chưa phát triển như bây giờ, khi mà hệ thống camera giám sát còn chưa được phổ biến, những người cảnh sát vẫn ngày đêm cần mẫn tuần tra, bảo vệ sự bình yên cho người dân. Họ là những người hùng thầm lặng, đảm bảo an ninh trật tự cho khu phố. Thế nhưng, trong một đêm khuya vắng vẻ, cái bức tường an toàn tưởng chừng vững chắc ấy đã bị phá vỡ. Đó là một đêm tối đỉnh bệnh, một người đàn ông sau khi tan ca làm đang trên đường trở về nhà. Bỗng nhiên, một cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt anh ta. Một viên cảnh sát nằm gục bên vệ đường, bất động, linh tính mách bảo điều chẳng lành. Anh ta vội vàng chạy đến đồn cảnh sát gần nhất để cầu cứu. Thế nhưng, khi vừa đặt chân đến cửa đồn, một cảnh tượng còn hãi hùng hơn nữa hiện ra trước mắt anh ta. Một viên cảnh sát khác cũng đang nằm thoi thóp trong đồn, vết thương nghiêm trọng, sinh mạng như ngọn đèn trước gió. Và rồi, bi kịch kinh hoàng đã xảy ra. Cả hai viên cảnh sát đều đã hy sinh. Vụ án đau lòng này đã gây ra một cú sốc lớn, chấn động toàn xã hội Nhật Bản vào thời điểm đó. Vậy chuyện gì đã xảy ra? Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng đẩy lùi thời gian quay trở về ngày 16 tháng 5 năm 1989. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 16 tháng 5 năm 1989. Đó là một ngày thứ ba, khi màn đêm buông xuống, hầu hết cư dân đã chìm vào giấc ngủ sâu. Đường phố khu Nerima chìm trong sự tĩnh lặng. Chỉ có một đồn cảnh sát nhỏ ở phía nam ngã tư ga Nakamurabashi là vẫn còn sáng đèn. Đó là đồn cảnh sát Nakamurabashi, nơi hai viên cảnh sát đang trực đêm. Họ là Kobayashi Toshikazu, một tuần tra bộ trưởng 35 tuổi, và Yamazaki Tachiho, một tuần tra viên 30 tuổi. Cả hai đều thuộc Sở Cảnh sát Nerima, trực thuộc Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo. Đây là cơ quan quản lý cảnh sát lớn nhất và quan trọng nhất của Tokyo. Cả hai đều đã lập gia đình và có con. Họ không chỉ có thể chất cường tráng mà còn sở hữu đẳng cấp về kiếm đạo, một môn võ truyền thống của Nhật Bản, thể hiện trình độ kỹ thuật và kinh nghiệm chiến đấu. Đặc biệt, Kobayashi còn đạt đến nhị đẳng nhu đạo, cho thấy ông là một thành viên tinh nhuệ, ưu tú của lực lượng cảnh sát. Theo lẽ thường, đêm hôm đó lẽ ra phải là một đêm yên bình như bao đêm khác. Thế nhưng, ở một nơi mà họ không thể nhìn thấy, một mối nguy hiểm chết người đang dần dần lặng lẽ tiếp cận. Ngay cạnh đồn cảnh sát là một siêu thị đã đóng cửa. Ở lối ra vào hàng hóa của siêu thị có một chiếc ô tô đang đậu. Từ bên trong chiếc xe, một đôi mắt lạnh lẽo đầy sát khí đang theo dõi mọi nhất cử nhất động bên trong đồn cảnh sát. Và rồi, người đàn ông đó mở cửa xe bước xuống. Hắn không đi thẳng vào mục tiêu mà lần vẩn quanh khu vực, đi đi lại lại, tìm kiếm một thời cơ thích hợp để ra tay khi viên cảnh sát sơ hở hoặc bị tách lẻ. Một sự kiên nhẫn đáng sợ ẩn chứa âm mưu đen tối. Đồng hồ điểm 2 giờ 50 phút sáng, khoảnh khắc định mệnh đã đến. Viên cảnh sát Yamazaki một mình bước ra khỏi đồn. Gã đàn ông kia như một bóng ma lặng lẽ tiếp cận, nấp mình sau cột điện, dõi theo từng cử chỉ của anh. Ngay trước cửa đồn cảnh sát là một chiếc xe mô tô. Lúc này, cảnh sát Yamazaki đang chuẩn bị di chuyển nó đến bãi đỗ xe phía sau. Anh cúi người xuống, hoàn toàn không hề biết rằng nguy hiểm đang rình rập ngay phía sau lưng mình. Đột nhiên, gã đàn ông xuất hiện, một bước lao lên thần tốc. Hắn giáng một nhát dao chí mạng về phía anh Yamazaki. Viên cảnh sát Yamazaki giật mình bởi tiếng động. Anh cố gắng xoay người lại, nhưng đã quá muộn. Lưỡi dao đánh léo đã găm sâu vào lưng anh. Anh đau đớn hét lên cầu cứu. Cứu với, một lời kêu cứu khẩn thiết, tuyệt vọng trong đêm khuya tĩnh mịch. Mặc dù đã bị trọng thương, cảnh sát Yamazaki vẫn dồn hết sức lực lao vào túm lấy gã đàn ông và cố gắng vật hắn ngã xuống đất. Thế nhưng, người đàn ông kia bỗng bộc phát một sức mạnh kinh hoàng. Hắn lại tiếp tục đâm thêm một nhát nữa vào anh Yamazaki, rồi đẩy mạnh anh ngã lăn ra. Không dừng lại ở đó, gã đàn ông vươn tay về phía bao súng ở thắt lưng của cảnh sát Yamazaki, định cướp lấy khẩu súng. Nhưng cảnh sát Yamazaki, dù đã mất rất nhiều máu, vẫn kiên cường chống cự, cố sức giữ chặt vũ khí của mình. Hai bên giằng co quyết liệt, không ai chịu nhường ai, cục diện trở nên giằng co bế tắc. Thời gian cứ thế trôi đi từng phút từng giây, cảnh sát Yamazaki mất máu quá nhiều, sức lực dần cạn kiệt, anh dần mất khả năng chống cự. Cùng lúc đó, bên trong đồn cảnh sát, viên cảnh sát Kobayashi cũng đang nghe thấy tiếng động lớn bất thường từ bên ngoài. Anh nhanh chóng vung cây gậy cảnh sát và lao ra ngoài. Gã đàn ông thấy cảnh sát Kobayashi xuất hiện, liền nhanh chóng đứng dậy nghênh chiến. Hắn một tay gạt phăng cây gậy cảnh sát, tay còn lại vung dao đâm về phía cảnh sát Kobayashi. Cả hai ngã xuống đất và tiếp tục vật lộn dữ dội. Trong quá trình giằng co, cảnh sát Kobayashi liên tục bị thương bởi những nhát dao của hung thủ. Gã đàn ông một lần nữa cố gắng giật lấy khẩu súng của cảnh sát, nhưng vẫn gặp phải sự kháng cự mãnh liệt và không thành công. Nhưng âm thanh hỗn loạn của cuộc vật lộn đã đánh thức ông chủ tiệm mì số 3 ngay bên cạnh. Ông chủ, vốn đang ngủ ở tầng trên, bỗng nghe thấy tiếng cửa gỗ ở tầng dưới bị đá va đập lạch cạch, xoảng xoảng một cách đáng sợ. Tò mò và lo lắng, ông vội vàng bỏ dậy khỏi giường, rón rén nhìn xuống từ cửa sổ. Đúng lúc đó, ông nhìn thấy cảnh sát của Kobayashi vẫn còn mặc bộ cảnh phục, đang cố gắng vật một người đàn ông xuống đất. Thế nhưng, cảnh tượng tiếp theo diễn ra đã khiến trái tim ông như bóp nghẹt, đập thình thịch trong lồng ngực. Gã đàn ông kia đã đâm mạnh vào cảnh sát của Kobayashi, sau đó vùng dậy và bỏ chạy về phía tây. Dưới ánh trăng mờ ảo, ông chủ tiệm mì số 3 nhìn rõ, đó là một khuôn mặt trẻ tuổi. Cảnh sát Kobayashi dù đang bị thương nặng vẫn cố gắng bắn một phát súng cảnh cáo. Viên đạn xé gió xuyên qua một tấm biển quảng cáo gần đó, một hành động nhằm uy hiếp kẻ tấn công khiến hắn phải dừng lại. Thế nhưng gã đàn ông không hề nao núng, hắn bỏ chạy khỏi hiện trường với dáng vẻ khấp khềnh, trườn mình như rắn biến mất vào bóng đêm. Sau khi kẻ thủ ác biến mất, cảnh sát Kobayashi gắng gượng đứng dậy, anh loạng choạng bước đi run rẩy về phía đồn cảnh sát, cố gắng gọi thêm lực lượng hỗ trợ. Ông chủ tiệm mì số 3, người đã chứng kiến toàn bộ bi kịch, vô cùng bàng hoàng. Ông vội vàng gọi điện báo cảnh sát, sau đó lập tức lao ra khỏi nhà để kiểm tra tình hình. Đúng lúc đó, ông tình cờ gặp con trai của mình đang vội vã trở về nhà. Con trai của ông sau khi chơi gôn xong và đang trên đường về đã nhìn thấy một viên cảnh sát nằm gục trong vũng máu. Anh ta lập tức chạy đến đồn cảnh sát để báo án. Không ngờ khi đến nơi, anh lại nhìn thấy một viên cảnh sát khác đang nằm gục trên bàn, gần như bất tỉnh. Ông nghe điện thoại rơi lăn lóc dưới đất. Người con trai sau đó chạy về nhà, thấy cha mình an toàn và đã báo án, liền yên lòng chờ đợi. Hai cha con ngồi trong nhà, lòng như lửa đốt. Chẳng bao lâu sau, lực lượng cảnh sát tiếp viện và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường. Hai viên cảnh sát nhanh chóng được đưa đi cấp cứu khẩn cấp. Thế nhưng thật đáng tiếc, cả hai đều đã không qua khỏi, anh dũng hy sinh khi đang làm nhiệm vụ. Dựa trên hình thái của các vết thương, các nhà điều tra suy đoán rằng hung thủ đã sử dụng một con dao sinh tồn. Ngoài ra, dây đeo súng của cả hai viên cảnh sát đều bị cắt đứt. Điều này cho thấy kẻ thủ ác có thể đã gây ra tội ác với mục đích cướp súng. Cảnh tượng tại hiện trường thật sự kinh hoàng và ám ảnh. Trong đồn cảnh sát và trên con đường phía sau đồn, máu vương vãi khắp nơi. Gần đó, một chiếc túi giấy đáng ngờ được tìm thấy. Bên trong có vỏ bọc của con dao sinh tồn, khăn tắm và một số vật dụng khác. Rất có thể đây là những vật dụng mà hung thủ đã để lại. Các điều tra viên đã thu thập được 5 dấu vân tay từ chiếc túi giấy. Tuy nhiên, thật đáng tiếc, tất cả các dấu vân tay này đều không nguyên vẹn, gây khó khăn lớn cho việc xác định danh tính của nghi phạm. Từ hiện trường vụ án kéo dài đến ngã tư cách đó khoảng 200m về phía tây, gần như cứ mỗi 3m lại phát hiện một vết máu, hình dạng của chúng giống như vết giày dính máu in lên mặt đường. Hơn nữa, gần ngã tư, tại một vòi nước của tiệm giặt lá khô và trước khu ký túc xá của một nhà máy cũng phát hiện những vết máu tương tự. Cảnh sát suy đoán rằng hung thủ trong quá trình tẩu thoát đã dừng lại ở những địa điểm này và rất có thể đã cố gắng dùng nước để rửa trôi, che giấu dấu vết. Hai cha con ông chủ tiệm mì số 3 với vai trò là những nhân chứng quan trọng đã được cảnh sát lấy lời khai chi tiết. Ông chủ tiệm mì cho biết hung thủ trông còn khá trẻ, khoảng 20 tuổi, cao khoảng 1m68, mặc quần áo màu tối. Ông đặc biệt chú ý đến cách hắn bỏ chạy. Để tránh bị bắn, hắn đã di chuyển theo một kiểu chạy hình rắn đặc biệt, luồn lách zig zag. Ông chủ tiệm mì từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đây là lực lượng vũ trang của Nhật Bản được thành lập sau Thế chiến thứ hai với mục đích chủ yếu là phòng thủ. Chính vì có kinh nghiệm trong quân đội, ông đã nhận ra ngay kiểu chạy này chỉ có những quân nhân đã qua huấn luyện mới có được. Điều này dẫn đến một suy đoán quan trọng, hung thủ có thể có liên hệ với lực lượng phòng vệ. Cùng ngày hôm đó, hai viên cảnh sát hy sinh của Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo đã được truy tặng huân chương cảnh sát công lao, một huân chương cao quý dành cho những cảnh sát có thành tích xuất sắc hoặc hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Đồng thời, họ cũng được truy phong thăng hai cấp bậc. Hai viên cảnh sát vốn khỏe mạnh, tinh nhuệ lại bị sát hại cùng một lúc. Một nỗi sợ hãi bao trùm lên tâm trí của người dân. Vụ án này được coi là một trong những sự kiện nghiêm trọng nhất kể từ khi Sở Cảnh sát Đô thị Tokyo được thành lập. Cảnh sát đã hết sức coi trọng vụ án. Sở Cảnh sát Nerima đã thành lập một đội điều tra đặc biệt với quy mô điều tra viên lên tới hơn 200 người, gấp đôi số lượng thông thường. Các đồng nghiệp của hai cảnh sát hy sinh đều vô cùng phẫn nộ, thề sẽ truy bắt hung thủ đến cùng. Vào thời điểm đó ở Nhật Bản, các thiết bị giám sát chưa được lắp đặt rộng rãi tại các địa điểm công cộng. Những camera hiếm hoi có mặt thì chất lượng hình ảnh lại mờ nhạt, không đủ rõ nét để cung cấp bằng chứng hiệu quả cho việc phá án. Để tìm ra hung thủ, các điều tra viên buộc phải gõ cửa từng nhà để hỏi han, tìm kiếm thông tin. Đây là một công việc khó khăn như mò kim đáy bể. Các điều tra viên đã lấy đồn cảnh sát làm trung tâm khoanh vùng một khu vực rộng lớn 2 km về phía đông tây và 500 m về phía bắc nam. Họ chia thành từng nhóm 2 người và bắt đầu rà soát kỹ lưỡng từng ngóc ngách, từng gia đình. 5 ngày sau vụ án, một lá thư đầy tính khiêu khích đã được âm thầm đặt ở cửa sau của đồn cảnh sát nơi vụ án xảy ra. Nội dung lá thư công khai chúc mừng cái chết của 2 viên cảnh sát và ký tên Canada Aiko. Cái tên Canada Aiko này lại liên quan đến một vụ án chưa được phá khác vào thời điểm đó. Một vụ án liên quan đến việc bắt cóc và giết hại nhiều phụ nữ. Sự khiêu khích trắng trợn này không nghi ngờ gì đã thổi bùng lên ngọn lửa giận dữ trong lòng các sĩ quan cảnh sát. Họ thề phải tóm cổ kẻ thù ác về quy án bằng mọi giá. Cũng trong chính ngày hôm đó, cuộc điều tra cuối cùng đã có một bước đột phá quan trọng. Cách hiện trường vụ án khoảng 6 km về phía tây, tại công viên Musashiseki, người ta đã vớt được một chiếc túi từ ao trong công viên. Bên trong chiếc túi chứa nhiều vật phẩm đáng ngờ: một con dao sinh tồn, một bộ vest đen, giày, găng tay, nắp ống kính máy ảnh và một phong bì thư. Mỗi vật phẩm này đều được bọc cẩn thận trong nhiều lớp túi ni lông. Qua giám định, vân đế giày trùng khớp với các dấu vết giày để lại tại hiện trường vụ án. Con dao sinh tồn cũng khớp với vỏ dao được tìm thấy ở hiện trường. Những vật phẩm này rất có thể là tang vật mà hung thủ đã vứt bỏ sau khi gây án. Tuy nhiên, khó khăn cũng theo đó mà ập đến. Những vật phẩm này đã ngâm nước quá lâu. Việc trích xuất thông tin có giá trị từ chúng trở nên vô cùng khó khăn. Các chuyên gia của phòng hóa học đã tiến hành xử lý hóa học tỉ mỉ trên các vật chứng. Và rồi, một cách kỳ diệu, họ đã trích xuất được một dấu vân tay nguyên vẹn. Dấu vân tay này có thể tồn tại được là do nó chứa một lượng lớn dầu mỡ, và chính lớp dầu mỡ này đã tạo thành một lớp chống thấm tự nhiên bảo vệ dấu vân tay khỏi bị hư hại do nước. Trong số các vật chứng được trục vớt, một đôi găng tay màu xanh quân đội đặc biệt thu hút sự chú ý của cảnh sát. Loại găng tay này chỉ có thể mua được tại các cửa hàng nằm trong các doanh trại của lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Chi tiết này một lần nữa củng cố phỏng đoán của nhân chứng: hung thủ có thể xuất thân từ quân đội hoặc có liên quan đến lực lượng phòng vệ. Các điều tra viên ngay lập tức bắt đầu truy tìm nguồn gốc của từng vật phẩm, hy vọng tìm được thêm manh mối. Những vật chứng này đã giúp hoàn thiện hơn chân dung của kẻ sát nhân. Dựa trên kiểu dáng và kích cỡ quần áo, có thể phán đoán hung thủ là một người đàn ông có thể trạng gầy gò. Việc hắn lựa chọn sử dụng một con dao sinh tồn cũng là điều bất thường. Những người sử dụng loại dao này thường có sở thích hoặc sự quan tâm nhất định đến lĩnh vực quân sự hoặc kỹ năng sinh tồn trong tự nhiên. Do đó, có thể suy luận rằng hung thủ là một người đam mê quân sự. Từ đó, các nhà điều tra phỏng đoán rằng hắn có thể đặc biệt yêu thích các bộ phim chiến tranh hoặc phim hành động. Vào thời đại đó, Internet vẫn chưa phổ biến rộng rãi và các lựa chọn giải trí còn khá hạn chế. Do đó, những bộ phim như vậy thường được tìm thấy ở các cửa hàng cho thuê băng đĩa. Đây là kênh chính để giới trẻ tiếp cận với phim ảnh. Nhân viên tại những cửa hàng này thường khá quen thuộc với sở thích xem phim của các khách hàng thường xuyên. Thế là, các điều tra viên bắt đầu tập trung vào các cửa hàng cho thuê băng đĩa trên khắp khu vực. Ban đầu, cuộc điều tra không mấy suôn sẻ. Hầu hết các chủ cửa hàng đều lấy lý do bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng để từ chối cung cấp thông tin thuê băng. Tuy nhiên, cảnh sát đã không ngừng kiên trì, hết lần này đến lần khác gõ cửa, kiên nhẫn giải thích mức độ nghiêm trọng của vụ án. Cuối cùng, một chủ cửa hàng tại khu vực Senagawa đã bắt đầu lung lay trước sự thuyết phục không ngừng của cảnh sát. Ông ấy nói rằng, dù không thể trực tiếp cung cấp danh sách khách hàng, nhưng nếu cảnh sát có thể mô tả sơ bộ đặc điểm của nghi phạm, có thể ông ấy sẽ dựa vào trí nhớ của mình để hỗ trợ nhận dạng. Cảnh sát ngay lập tức mô tả các đặc điểm có thể có của hung thủ: một thanh niên thân hình gầy gò, mê các đề tài quân sự, có thể có xuất thân từ lực lượng phòng vệ. Sau một lúc suy nghĩ, chủ cửa hàng khẳng định quả thật có một khách hàng phù hợp với mô tả của cảnh sát. Người đó có tên là Shibasaki Masaji, khoảng 20 tuổi, từng phục vụ trong lực lượng phòng vệ lục quân. Anh ta là khách quen của cửa hàng, đặc biệt rất mê các bộ phim chiến tranh và phim dã chiến, thường xuyên đến thuê. Sự xuất hiện của manh mối quan trọng này đã khiến cuộc điều tra có một bước ngoặt đầy bất ngờ. Chủ cửa hàng còn cung cấp cho cảnh sát địa chỉ của Shibasaki, một căn hộ nằm ở Kami Egota, quận Nakano, Tokyo. Địa điểm này nằm ở phía tây của hiện trường vụ án, cách đó chỉ khoảng 500 mét, hoàn toàn trùng khớp với lộ trình tẩu thoát của hung thủ. Vì nhà của Shibasaki nằm trong phạm vi tìm kiếm ban đầu, cảnh sát đã từng đến hỏi thăm anh ta trong giai đoạn đầu điều tra. Khi đó, Shibasaki không có biểu hiện bất thường nào và được coi là một người không liên quan. Tuy nhiên, sau khi có được manh mối mới, cảnh sát đã quay lại nhà Shibasaki. Lúc này, anh ta không có ở nhà, nhưng ở cửa nhà anh ta có một tủ giày. Bên trong có một đôi giày thể thao, kích cỡ của đôi giày này khớp với đôi giày được vớt lên từ ao trong công viên. Đến đây, cảnh sát gần như đã xác định được rằng người này chính là hung thủ đã sát hại 2 viên cảnh sát tại đồn Nakamurabashi. Họ lập tức liên hệ với chủ căn hộ và yêu cầu ông ấy, ngay khi phát hiện Shibasaki trở về nhà, phải lập tức báo cảnh sát. Nghi phạm Shibasaki Masaichi, lúc đó 20 tuổi, cao 1m67, nặng 60kg, dáng người gầy gò, vẻ ngoài còn non nớt, trông giống như một học sinh cấp 3. Anh ta sinh ra ở quận Itabashi, Tokyo và có một người em gái. Cha của anh ta làm việc tại một nhà máy gia công nhựa sản xuất súng mô hình. Trong nhà luôn có đủ loại súng mô hình và đồ chơi. Điều này đã khơi dậy sự hứng thú mãnh liệt của Shibasaki từ khi còn nhỏ đối với các loại súng ống. Mẹ của anh ta là giám đốc chi nhánh địa phương của một công ty mỹ phẩm nổi tiếng. Khi còn nhỏ, Shibasaki là một cậu bé hoạt bát, vui vẻ, thích đọc sách và xem phim, thành tích học tập tốt, đặc biệt là các môn văn hóa, nhưng thành tích thể thao thì bình thường. Anh ta có mối quan hệ tốt với bạn bè. Tuy nhiên, một loạt các sự kiện sau này đã khiến thế giới nội tâm của anh ta thay đổi đáng kể. Cha của Shibasaki về sau sa vào cờ bạc, nghiện các trò cá cược thể thao như đua thuyền. Mỗi khi thiếu tiền, ông ta thậm chí có lấy trộm tiền thức vặt mà con cái tiết kiệm trong ống heo. Cha mẹ anh ta thường xuyên cãi vã vì đủ mọi vấn đề. Khi Shibasaki lên 8 tuổi, mâu thuẫn giữa cha mẹ anh ta không thể hòa giải được nữa. Họ quyết định ly thân. Mẹ anh ta đưa Shibasaki và em gái rời khỏi nhà, chuyển đến sống trong ký túc xá của công ty. Không lâu sau, mẹ anh ta bắt đầu qua lại với một tài xế. Người tài xế này là người ở tỉnh khác. Anh ta có thân hình vạm vỡ, rắn chắc, da đen sạm và có một người con trai cùng tuổi với Shibasaki. Sau đó, mẹ anh ta cùng hai đứa con chuyển đến sống chung với người tài xế này. Shibasaki cũng vì thế mà phải chuyển trường đến một trường tiểu học ở thành phố Ota. Nhưng mối quan hệ gia đình mới này đã đẩy ba mẹ con họ vào một vũng lầy sâu hơn. Người cha dượng có tính cách cực kỳ nóng nảy, bạo lực gia đình trở thành chuyện thường ngày. Hắn không chỉ tấn công mẹ của Shibasaki, mà ngay cả con trai ruột của mình cũng thường xuyên bị tấn công. Và người anh kế này cũng vì những áp lực của bản thân đã trút giận những cảm xúc bị dồn nén đó lên Shibasaki, thường xuyên bắt nạt anh ta. Mẹ của Shibasaki vì lòng thương cảm đối với người chồng của mình đã chần chừ mãi không thể quyết định chấm dứt mối quan hệ này. Cuộc sống như vậy kéo dài suốt 5 năm. Người mẹ do phải chịu đựng sự tấn công liên tục và áp lực công việc trong thời gian dài đã không may mắc chứng trầm cảm. Bà nhốt mình trong nhà suốt ngày, không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bà làm sao người mẹ mới đủ dũng khí đưa các con thoát khỏi căn nhà ngột ngạt ấy. Lúc này Shibasaki đang học năm cuối cấp 3. 8 năm trải nghiệm kinh hoàng đã gây ra ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh ta. Anh ta ngày càng ít nói, bắt đầu quen với việc ở một mình, không còn tham gia các hoạt động tập thể. Tính cách cũng trở nên thất thường, thần kinh, thường xuyên có những hành động khó hiểu. Ví dụ, anh ta có thể đột nhiên cầm ống nhòm lên và nhìn chằm chằm vào bảng đen trong lớp học. Mặc dù giáo viên nhắc nhở, anh ta vẫn làm việc của mình. Những hành vi kỳ quái này đã khiến những người bạn từng thân thiết dần xa lánh anh ta. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Shibasaki gia nhập lực lượng phòng vệ lục quân. Anh ta được phân công đến căn cứ Asaka và trở thành một xạ thủ súng trường. Mặc dù thành tích thể thao của anh ta bình thường, nhưng anh ta lại thể hiện tài năng đáng kinh ngạc trong môn bắn súng. Kỹ thuật của anh ta được coi là hàng đầu trong số những người cùng khóa. Khoảng một năm sau, anh ta được thăng cấp lên hạ sĩ nhất. Một tháng, anh ta có một hoặc hai cơ hội được rời khỏi căn cứ. Anh ta thuê một căn hộ ở Kamiegota, quận Nakano, Tokyo và mua rất nhiều sách để ở đó. Mỗi lần rời khỏi doanh trại, anh ta thường đến căn hộ này đóng cửa đọc sách. Theo lời kể của một người hàng xóm là sinh viên đại học sống đối diện căn hộ của anh ta, thì Shibasaki từng chủ động mời người hàng xóm này cùng uống rượu và trò chuyện. Trong cuộc trò chuyện, Shibasaki phàn nàn về các vấn đề quản lý nội bộ của lực lượng phòng vệ. Đồng thời, anh ta cũng bộc lộ niềm đam mê mãnh liệt đối với các buổi huấn luyện chiến đấu, coi đó là một cách để giải tỏa căng thẳng. Shibasaki thể hiện xuất sắc trong quân đội, cấp trên của anh ta đánh giá anh là người kiên cường, có kế hoạch và đặc biệt nổi trội về khả năng bắn súng. Một năm sau, vào ngày sinh nhật tuổi 20 của anh ta, tức là năm xảy ra vụ án, Shibasaki được thăng cấp lên hạ sĩ quan. Tuy nhiên, anh ta không thích cuộc sống trong lực lượng phòng vệ, cảm thấy có quá nhiều sự gò bó. Hai tháng trước khi vụ án xảy ra, anh ta đã xuất ngũ khỏi lực lượng phòng vệ và chuyển đến sống tại căn hộ ở Kamiegota, bắt đầu một cuộc sống tự do tự tại, độc thân. Anh ta cũng đã tiết kiệm được một khoản tiền, nên cuộc sống không mấy khó khăn. Anh ta dự định thi bằng lái xe rồi mua một chiếc xe mô tô. Đúng lúc đó, anh ta tìm được một công việc bán thời gian tại một tiệm say cà phê ở khu vực Daitabashi, mức lương là 600 yên Nhật một giờ, tức là vào khoảng 162.000 đồng, làm việc từ 9:30 sáng đến 7:00 tối và được nghỉ vào thứ ba. Khi cảnh sát tìm đến chủ cửa hàng này để tìm hiểu tình hình, ông ta tỏ ra vô cùng ngạc nhiên và khó hiểu. Ông nói với cảnh sát rằng Shibasaki làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, luôn đến cửa hàng sớm hơn nửa tiếng và chủ động làm các công việc lặt vặt. Chủ cửa hàng rất tin tưởng anh ta, thậm chí còn giao cả chìa khóa cửa hàng cho anh ta giữ. Shibasaki trông có vẻ chăm chỉ và đáng tin cậy. Chủ cửa hàng nói với cảnh sát rằng vào ngày thứ hai trước khi vụ án xảy ra, tức là vào ngày 15 tháng 5, Shibasaki đã xin nghỉ phép với lý do chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng lái xe. Đến thứ tư, tức là vào ngày 17 tháng 5, anh ta vẫn đi làm bình thường, dường như không có bất kỳ biểu hiện bất thường nào. Một cư dân trong cùng tòa nhà căn hộ với Shibasaki cũng cho biết đã từng nhìn thấy anh ta mặc một bộ vest đen, kiểu dáng giống với bộ vest được tìm thấy trong vật chứng dưới ao. Người sinh viên sống đối diện căn hộ của Shibasaki cũng kể lại rằng vào một buổi trưa sau khi vụ án xảy ra, anh ta đã tình cờ gặp Shibasaki. Lúc đó, tin tức về cái chết của hai viên cảnh sát đã lan truyền khắp nơi, trở thành chủ đề nóng. Anh sinh viên tiện miệng hỏi Shibasaki có biết chuyện này hay không, nhưng đối phương chỉ bình thản đáp lại một câu cục lốc: tôi không biết. Chính khoảnh khắc đó, anh sinh viên đã thoáng nghi ngờ Shibasaki chính là hung thủ. Nửa tháng sau vụ án, Shibasaki cuối cùng cũng trở về căn hộ. Ngay khi bước vào phòng, cảnh sát lập tức chú ý đến chiếc phong bì đặt trên tủ trà. Kiểu dáng của nó y hệt với chiếc phong bì được tìm thấy dưới ao. Khi thấy cảnh sát, Shibasaki tỏ thái độ bình tĩnh, nói rằng chiều nay anh ta có lớp học lái xe và liệu có thể đợi sau giờ học mới hợp tác điều tra hay không. Cảnh sát đã đồng ý yêu cầu này. Tối ngày hôm đó, Shibasaki đến sở cảnh sát. Anh ta khai rằng đêm xảy ra vụ án, anh ta đang ngủ trong căn hộ của mình, không hề ra ngoài. Mãi đến khi đi làm, anh ta mới nghe được chuyện này, vì thế anh ta phủ nhận mọi tội lỗi. Cảnh sát đã lấy dấu vân tay của Shibasaki và gửi đến phòng giám định pháp y. Trọng tâm của việc giám định là xác định xem dấu vân tay của anh ta có khớp với dấu vân tay được trích xuất từ các vật chứng trong ao hay không. Thông thường, cần có ít nhất 12 điểm đặc trưng trùng khớp mới có thể xác định là vân tay trùng khớp. Tuy nhiên, do dấu vân tay của nghi phạm được trích xuất không hoàn chỉnh, dấu vân tay của Shibasaki chỉ có 6 điểm trùng khớp, chưa đạt tiêu chuẩn để xác định. Giám định viên trưởng chìm trong sự do dự kéo dài. Nếu cố gắng tính toán cũng chỉ có 8 điểm trùng khớp. Trong trường hợp này, rất có thể nói đó là bằng chứng mang tính quyết định, nhưng nếu bỏ qua bằng chứng này thì lại quá đáng tiếc. Sau nhiều lần phân tích và đánh giá kỹ lưỡng, phòng giám định pháp y đưa ra kết luận cuối cùng, không có điểm đặc trưng nào không phù hợp nên có thể xác định là trùng khớp, và họ đã báo cáo kết quả này cho bộ chỉ huy điều tra. Với bằng chứng quan trọng này trong tay, cảnh sát đã xin được lệnh khám xét. Sau đó, họ tiến vào căn hộ của Shibasaki để lục soát. Kết quả khám xét đã tìm thấy thêm nhiều vật phẩm liên quan đến vụ án như đôi găng tay quân đội cùng loại, ống nhòm khớp với nắp ống kính, vân vân. Có thể nói, bằng chứng đã rõ ràng như lúi. Sau 2-3 ngày, kể từ khi hai viên cảnh sát không may hy sinh, Shibasaki chính thức bị bắt giữ. Sau khi bị bắt, Shibasaki không còn chống cự. Anh ta bày tỏ sự hối hận với các nạn nhân và sau đó bình tĩnh khai nhận toàn bộ quá trình gây án. Hắn ta nói rằng mình không cần phải lo lắng về việc mưu sinh, nhưng hắn cực kỳ khao khát sở hữu một khoản tiền lớn, tin rằng của cải vật chất là biểu tượng của thành công trong cuộc đời. Để đạt được thành công này, hắn ta nảy sinh ý định cướp ngân hàng, và để cướp ngân hàng, hắn ta cần một loại vũ khí có tính sát thương cao hơn. Thế là một kế hoạch cướp súng từ cảnh sát bắt đầu nhen nhóm trong đầu của hắn ta. Hắn ta nhắm mục tiêu vào đồn cảnh sát Nakamurabashi với lý do nơi đó rất gần nhà, chỉ mất 7 phút đi bộ là đến. Hơn nữa, hắn ta khá quen thuộc với tình hình khu vực đó, thuận tiện cho việc tẩu thoát sau khi cướp được súng. Hắn ta dự định sử dụng con dao sinh tồn đã mua 2 năm trước để gây án. Thời gian hành động được chọn là rạng sáng ngày thứ 3. Để chuẩn bị cho việc này, hắn ta đã xin nghỉ phép một ngày trước đó. Tối ngày thứ 2, Shibasaki trước tiên đi thuê một chiếc ô tô từ một công ty cho thuê, sau đó đến một cửa hàng băng đĩa để mua một chiếc ống nhòm. Mục đích của chiếc ống nhòm là để giám sát mọi động tĩnh bên trong đồn cảnh sát. Sau khi mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng, hắn trở về căn hộ của mình, chờ màn đêm buông xuống. Gần nửa đêm, hắn ta thay bộ vest đen, cho các dụng cụ vào túi giấy rồi lái xe đến đồn cảnh sát Nakamurabashi. Hắn ta đỗ xe bên ngoài siêu thị gần đó, một vị trí lý tưởng để dùng ống nhòm quan sát tình hình bên trong đồn cảnh sát. Cứ thế, hắn ta âm thầm quan sát suốt nhiều giờ liền. Khi thấy cảnh sát Yamazaki một mình bước ra khỏi đồn, hắn bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Tuy nhiên, hắn đã không thành công trong việc cướp được khẩu súng. Bận đặc dí, hắn chỉ đành bỏ chạy tháo thân, thậm chí không kịp mang theo chiếc túi giấy và chiếc ô tô đã thuê. Trên đường chạy về căn hộ, Shibasaki đã rửa qua loa những vết máu trên người. Khi về đến dưới tòa nhà căn hộ, hắn cảm thấy tiếng mở cửa sẽ rất lớn, có thể đánh động các cư dân khác. Thế là hắn lặng lẽ lẻn vào nhà bằng cửa sau. Hắn không dám bật đèn, chỉ có thể nhờ ánh đèn ngủ lờ mờ để cởi quần áo và lau sạch vết máu. Khi nằm trên giường, hắn lờ mờ nghe thấy tiếng còi cảnh sát từ bên ngoài cửa sổ. Rồi đột nhiên, hắn nhớ ra mình đã quên vỏ dao ở hiện trường. Điều này khiến hắn cảm thấy bất an tột độ và không chợp mắt được suốt đêm. 6 giờ sáng ngày hôm sau, người sinh viên sống đối diện phòng hắn tỉnh dậy sớm hơn thường lệ một chút. Anh ta nhận thấy căn phòng của Shibasaki dường như không có ai bên trong. Thực tế lúc này Shibasaki đã ra ngoài. Hắn ta ghé vào một cửa hàng tiện lợi định mua bữa sáng, nhưng lại tình cờ nhìn thấy bản tin trên TV trong cửa hàng đưa tin về vụ cảnh sát bị sát hại. Lòng hắn ta giật thót, không mua bữa sáng nữa mà lập tức chạy đến hiện trường vụ án, lái chiếc xe đã thuê trả về công ty cho thuê xe. Do quá hoảng loạn, trên đường đi, hắn ta liên tiếp gây ra vài vụ va chạm nhỏ, để lại những vết chảy xước trên thân xe. 8 giờ sáng, Shibasaki đến công ty cho thuê xe. Hắn ta nói dối rằng mình vô tình lái xe vào một con hẻm nhỏ và làm chảy xước thân xe. Theo quy định, trường hợp này cần phải báo cảnh sát để xử lý. Bất đắc dĩ, Shibasaki đành phải chủ động đến đồn cảnh sát Koenmae để báo án, bịa ra một câu chuyện và may mắn qua mặt được họ. Một ngày sau, vào thứ tư, hắn ta trở lại tiệm say cà phê để làm việc. Chủ tiệm và các đồng nghiệp đều đang bàn tán về vụ án của hai cảnh sát bị sát hại. Shibasaki tỏ ra khá bình tĩnh, tập trung vào công việc và không hề gây nghi ngờ. Một buổi tối sau đó, khi tan ca về nhà, hắn ta gói ghém hung khí và quần áo đã mặc khi gây án, cho vào túi của cửa hàng tiện lợi, rồi đi đến công viên Musashi Seki gần đó và vứt chúng xuống ao. May mắn thay, hắn ta không bị kiểm tra hay chặn hỏi. Ngày tháng cứ thế trôi đi bình yên, cho đến khi cảnh sát yêu cầu lấy dấu vân tay của hắn. Lúc đó, hắn mới nhận ra mình khó thoát khỏi lưới pháp luật. Thế là, hắn ta đã gửi trước một tấm vé vào công viên giải trí cho chủ tiệm say cà phê như một lời cảm ơn vì đã quan tâm đến hắn. Tin tức về việc Shibasaki bị bắt đã được đưa tin rộng rãi trên truyền hình. Nhiều người xem xong đều vô cùng kinh ngạc. Nghi phạm có vẻ ngoài non nớt, dáng người cũng không cao, thật khó mà tưởng tượng được một người như vậy lại có thể tay không đối đầu với hai viên cảnh sát và sát hại họ một cách tàn nhẫn. Người sinh viên sống đối diện căn hộ của Shibasaki đã sợ hãi đến mất ngủ. Anh ta thầm may mắn vì lúc đó mình không nói nhiều lời, nếu không có lẽ đã bỏ mạng. Mẹ của Shibasaki và những người thầy, người bạn thời trung học của hắn ta đều đến thăm hắn ta. Người mẹ vô cùng đau khổ, tự trách mình đã không thể tạo cho con một môi trường trưởng thành tốt đẹp. Trước mặt mẹ, Shibasaki đã khóc nức nở, liên tục nói lời xin lỗi gia đình các nạn nhân. Nhưng phần lớn thời gian, hắn ta lại tỏ ra bình tĩnh lạ thường, thậm chí có phần sốt ruột mong chờ phiên tòa xét xử đến, muốn dùng cách đó để trục tội. Ngày thứ hai sau khi bị bắt, hắn ta được chuyển giao cho viện kiểm sát. Cùng ngày, Sở Cảnh sát Đô thị đã tổ chức tang lễ cấp nhà nước cho hai viên cảnh sát hy sinh. Đại diện Sở Cảnh sát Đô thị và gia đình các nạn nhân đã tham dự tang lễ. Một tháng sau, Viện Kiểm sát địa phương Tokyo đã truy tố Shibasaki với các tội danh cướp của giết người, vi phạm luật kiểm soát súng và dao và cản trở công vụ. Vào tháng 10 năm 1989, vụ án được đưa ra xét xử tại tòa án địa phương Tokyo. Shibasaki thừa nhận mình đã gây ra tội ác. Hắn ta nói rằng khi đâm các nạn nhân, hắn đã cảm thấy do dự, nhưng cảm giác đó nhanh chóng qua đi. Đây là cách suy nghĩ mà hắn ta đã hình thành từ thời niên thiếu. Do luôn bị cha dựng bắt nạt, hắn không thể dùng lời nói để bày tỏ sự căm ghét, chỉ có thể nhượng bộ và nhẫn nhịn, chịu đựng áp lực rất lớn. Thế là hắn ta dần học được cách loại bỏ cảm xúc. Khi có cảm giác căm ghét, hắn sẽ không còn cảm thấy áp lực nữa. Do đó, hắn khẳng định mình không hề có ý định giết người khi gây án. Tuy nhiên, bên công tố đã phản bác lập luận này. Họ chỉ ra rằng các vết thương của nạn nhân đều tập trung ở những bộ phận trọng yếu trên cơ thể. Hơn nữa, bị cáo Shibasaki có động cơ rõ ràng là cướp súng. Sau khi gây án, hắn còn có một kế hoạch tỉ mỉ nhằm trốn thoát khỏi sự trừng phạt. Vì vậy, công tố yêu cầu tòa án tuyên án tử hình. Vụ án này được xét xử kéo dài trong 1 năm rưỡi. Cuối cùng, tòa án địa phương Tokyo đã tuyên án bị cáo Shibasaki phạm tội cướp của giết người và các tội danh khác bị tuyên án tử hình. Bên bảo chữa cho rằng mức án quá nặng, không phục phán quyết và đã kháng cáo. 3 năm sau, tòa án cấp cao Tokyo giữ nguyên phán quyết này. 4 năm sau nữa, tòa án tối cao tiếp tục giữ nguyên bản án tử hình. Shibasaki bị giam giữ tại trung tâm giam giữ Tokyo để thi hành án. Trong suốt quá trình xét xử kéo dài 10 năm, bên bảo chữa đã nhiều lần nhắc đến hoàn cảnh gia đình của Shibasaki, cho rằng nó có ảnh hưởng nhất định đến sự hình thành nhân cách bất thường của hắn ta và mong muốn tòa án xem xét lại. Tuy nhiên, hắn đã cướp đi sinh mạng của hai vị cảnh sát vô tội. Hành vi của hắn ta là sự vi phạm trắng trợn luật pháp và trật tự quốc gia, gây ra cú sốc lớn cho các nạn nhân, gia đình họ và toàn xã hội. Do đó, chỉ có thể áp dụng hình phạt cao nhất. Thời gian trôi đến năm 2014, Shibasaki đã chấp hành án được 16 năm. Năm đó, Liên đoàn Luật sư Nhật Bản đã có 2 cuộc gặp gỡ với Shibasaki. Trong cuộc gặp gỡ vào tháng 7, có một bác sĩ tâm thần đi cùng. Lúc bấy giờ, Shibasaki đã hoàn toàn không thể giao tiếp bằng lời nói với người khác. Bất kể người khác gọi hắn ta thế nào, hắn vẫn chỉ chìm đắm trong thế giới của riêng mình, miệng phát ra những âm thanh kỳ lạ không thể hiểu được. Qua chuẩn đoán của bác sĩ, hắn có thể đã mắc chứng tâm thần phân liệt. Bác sĩ dự đoán rằng tình trạng bệnh của hắn ta bắt đầu hình thành từ những năm cuối cấp 2 hoặc cấp 3, sau đó tiếp tục xấu đi và kèm theo ảo giác. Shibasaki đã lớn lên trong cái bóng của một gia đình bất hạnh, điều này có thể đã ảnh hưởng đến hắn ta. Nhưng cuối cùng, hắn lại chọn chĩa hung khí vào những viên cảnh sát vô tội, mang đến những bất hạnh lớn hơn cho hai gia đình hoàn toàn không liên quan, đẩy họ vào nỗi đau tột cùng. Đối mặt với tội ác như vậy, pháp luật đã đưa ra phán quyết công bằng, buộc kẻ gây án phải chịu trách nhiệm xứng đáng. Mặc dù hắn đã trải qua những đau khổ trong quá khứ, nhưng tất cả những điều đó không thể trở thành lý do để tước đoạt sinh mạng của người khác. Video ngày hôm nay kết thúc tại đây và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Xin chào!